Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nói xấu, các ngươi quá lớn mật. Lục Kính bắt đầu là trải qua con trai xảy ra chuyện thay đổi cho nên. Tiếp lấy lại nghe thấy hoàng đế đã chết như thế một cái đả kích. Lập tức người đều che lại, thương thiên bất nhân, lại làm gian thần yêu ma đương đạo. Hẳn là thật sự là trời muốn diệt Đại Khánh hay sao? Đáng hận ta đọc đủ thứ thi thư, nguyên nên tận trung vì nước, vì bách tính làm việc, bây giờ lại muốn chết tại các ngươi những này yêu tà trong tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng na. Lục Kính một bên hô hào, một bên khóc lên, cả người mềm mại yếu đuối ngồi trên đất, biểu lộ mờ mịt về sau lại trở nên kích động thống hận. La Huyền, ngươi cái này gian tặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, La Huyền vừa nghe đến Lục Kính lời này, lập tức tùy ý gằn giọng khặc khặc phá lên cười. Ta liền người sống còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ chết ở dưới tay ta hoan quỷ sao? Chết ở trong tay hắn, không có 1000 cũng có 800, như La Huyền sợ cái này. Lúc trước liền sẽ không giết mẹ của mình huynh trưởng cùng hoàng giác thôn tất cả mọi người. Hắn liền chết còn không sợ, còn có thể sợ những này nghèo kiết hủ lậu muốn chết trước vài câu lời nói suông. Thật đúng là chê cười, nếu là người người đều tới tìm ta lấy mạng, thế thì cũng náo nhiệt cực kỳ. Ta ngược lại phải cảm ơn ngươi cho ta thêm mấy phần niềm vui thú. Đi chết đi, La Huyền vừa muốn động thủ. Thôi Vi lại vừa mới cảm thấy có cái gì không đúng. Vừa vặn liền thấy La Huyền động tác, vừa mới cái kia nửa đại hài tử trước khi chết một tiếng hét thảm thật đúng là khiến Thôi Vi có chút thở dài, lúc này nhìn thấy La Huyền động tác, vội vàng liền từ Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực dò xét tay ra. Tiểu Thạch Đầu, chờ sau đó, Lục Kính đến cùng 3 năm trước đây từng tại Cố Ninh Khê một chuyện bên trên đã giúp ta. Hắn mặc dù không nhất định là thật vì ta mà giúp ta. Nhưng bất luận như thế nào, hắn giúp ta luôn luôn sự thật. Ngươi hiện tại thả hắn một lần đi. Dù sao đứa bé kia đã chết, coi như hôm nay chống đỡ qua Thôi Vi mặc dù cũng không thể coi là cái gì đại thiện nhân hoặc là đại ác nhân, nhưng tóm lại vẫn nhớ lúc trước Lục Kính từng thay nàng mở miệng sự tình. Bây giờ cũng không đành lòng đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy lúc này mới mở miệng, nhưng nàng nói lời hữu ích, La Huyền chưa chắc yếu lĩnh tình, vội vàng liền hứ một tiếng, ai muốn ngươi đến tâm, ngươi độc phụ này, về sau chết không yên lành. La Huyền có thể cười hì hì nghe người ta chửi mình, lại nhất không nghe được có người dạng này mắng Thôi Vi. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, giơ lên trong tay hậu thị, liền hướng Lục Kính đập tới, bành một tiếng. Hai mẹ con lăn làm một đoàn, La Huyền âm gương mặt lạnh lùng, vừa muốn đạp lên trước một bước, Thôi Vi lại nói, ta làm việc chỉ bằng bản tâm, tùy ngươi nói thế nào, lần này liền coi như là ta còn ngươi 3 năm trước đây một lần ân tình. Từ đây ta cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi chính là muốn chết, cũng không liên quan gì đến ta, đã sớm biết Lục Kính sẽ không cảm kích. Thôi Vi cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối với mình mang ơn. Người như vậy dựa vào tín niệm của mình sống mấy chục năm. Cũng không phải nàng dăm ba câu liền có thể cải chính được. Nàng mở miệng cứu được Lục Kính người một nhà tính mệnh. Quả nhiên cũng không gặp hắn đối với mình lộ ra cái gì vẻ cảm kích. Ngược lại vẫn là khí hận không thôi dáng vẻ. Lập tức cười cười, cũng lười để ý đến hắn. Cái này mẹ con hai người liền cùng bị tẩy não, lúc này đã không phải là cố chấp, mà là cố chấp, cùng người như vậy nói chuyện lâu, người ta cũng là kiên trì đã thấy, giảng nửa ngày chỉ là nói nhảm mà thôi. Muội muội, một đạo kiên nghị thanh âm truyền vào, tiếp lấy một người cao lớn lấy nền lam bố y, áo khoác nguyễn giáp, bên eo trường kiếm thanh niên sải bước đưa tay đặt tại bên eo trên vỏ kiếm. Hướng trong phòng đạp vào, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cũng không thể mềm lòng. Thanh niên mặt mũi tràn đầy thiết huyết vẻ kiên nghị, da thịt cổ đông, cả người dường như đều che một tầng bưu hãn chi khí. Thôi Vi nghe cái này thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên đi, lập tức nước mắt liền chảy xuống. Tam ca, một bên cúi thấp đầu Tần Thục Ngọc sớm đang nghe thanh âm lúc thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy, lúc này lại nghe được Thôi Vi hô Tam ca, dĩ nhiên run chân đến đứng thẳng không được, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Tam ca, người rốt cục trở về. Thôi Vi lãnh bất phương nhìn thấy Thôi Kính Bình trở về, lập tức tâm tình kích động đến nói không ra lời. Thôi Kính Bình từ nhiều năm trước từ kinh thành biến mất về sau, Thôi Vi liền một mực lại không có gặp qua thân ảnh của hắn. Chỉ là về sau mới từ Nhiếp Thu Nhiễm chỗ biết được. Hắn đi biên quan, những năm gần đây không biết bao nhiêu về Thôi Vi từng ở trong lòng lo lắng thay hắn qua. Rất sợ hắn gặp bất trắc, bây giờ êm đẹp nhìn thấy hắn liền đứng ở trước mặt mình. Cả người tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực khóc, Tam ca ngươi rốt cục trở về. Thôi Kính Bình cũng hết sức kích động. Ánh mắt tại Thôi Vi thân bên trên nhìn một chút, lại nhìn một chút quỳ ngồi dưới đất Tần Thục Ngọc, trong ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, tiếp lấy lại chuyển thành kiên nghị, những người này không thể lưu, nếu không về sau có thể thành họa lớn. Thôi Kính Bình mặc dù có thể nhìn thấy muội tử cũng cao hứng, nhưng những năm gần đây tại biên quan tôi luyện cũng không phải nói êm tai. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Còn nói trở lại chính sự bên trên, Lục Kính là văn nhân, nếu là lưu lại là cái tai họa, không sợ địch nhân đến thế hung. Liền sợ văn nhân há miệng, đây là biên quan rất nhiều tướng lĩnh đều lưu truyền một câu. Bởi vì tại Tây Lương rất nhiều tướng lĩnh xuất sinh nhập tử. Nhưng nếu là đắc tội kinh trung văn quan nhi, chỉ bất quá người ta đụng chút môi, nếu là hoàng đế một không tín nhiệm, phải tới giám quân. Vậy liền xong, đối với câu nói này, Thôi Kính Bình cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này tự nhiên nói ra, thuyết phục Thôi Vi đem Lục Kính chờ người một nhà đều giết. Hắn đây cũng không phải là từ thù riêng của mình xuất phát. Trên thực tế chuyện ngày đó hắn mặc dù hận Lục Kính, có thể kỳ thật hận nhất cũng không phải cùng Tần Thục Ngọc ở giữa hôn sự lên khó khăn trắc trở. Mà là rõ ràng mình là nam tử hán đại trượng phu, lại bị người dăm ba câu liền chiếm vợ, làm nhục như vậy, nếu như hắn hận thấu xương, nhưng hôm nay hoàng đế đã bị xử quyết, Lục Kính người như vậy hắn hiện tại khinh thường cùng hắn nhiều lời. Cũng không gì hơn cái này mà thôi, một cái tanh hôi văn nhân, không chịu nổi một kích, Tam ca Thôi Vi không biết Thôi Kính Bình mấy năm này tại biên quan qua chính là ngày gì. Có thể lúc này nghe được hắn vừa nói như vậy, lập tức liền nói không ra lời. Nàng là thật nhớ kỹ Lục Kính lúc trước từng trợ nàng một chút sức lực. Cho dù không phải hắn có tâm, nhưng phải người ân quả, cũng nên nhớ kỹ. Nếu là hôm nay Lục Kính chết rồi, chỉ sợ nàng cả một đời tâm cũng khó khăn lại an. Nhưng nếu Lục Kính bất tử, về sau nếu là chân thành họa lớn, đối nàng người một nhà bất lợi. Cái kia nàng tình nguyện chết là người khác. Thôi Vi cắn răng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên trầm mặc hồi lâu Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười. Được rồi, nghe Vi Nhi, thả bọn họ một lần đi, đem phụ nhân kia cũng cho làm tỉnh lại, để bọn họ bản thân ra ngoài đi. Nhiếp Thu Nhiễm nụ cười trên mặt mười phần quỷ dị. La Huyền những năm gần đây cùng hắn quen biết, thế nhưng là biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm tính cách thủ đoạn. Nhìn lên liền biết hắn tại tính toán cái gì, cũng không phải hảo tâm mà thôi. Trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền nở nụ cười. Hắn có thể không muốn đắc tội tỷ tỷ của mình, nghịch ý của nàng, nhưng cũng không muốn để cho Lục Kính người một nhà tốt hơn về sau lại đến thêm phiền phức. Tính cách của hắn luôn luôn là trảm thảo chứ căn, cũng không sợ xuân phong thổi tái sinh, như Nhiếp Thu Nhiễm có biện pháp gì. Cái kia ngược lại là vẹn toàn đôi bên, Lục Kính bên này kêu to gian thần tạc tử chết không yên lành. La Huyền đã một cước đá vào cái kia té xỉu trên đất phụ nhân bên eo bên trên. Phụ nhân kia đoán chừng là ăn đau, một mặt ung dung hồi tỉnh lại, vừa mở ra mắt, liền thấy được trên mặt đất con trai thi thể. La Huyền không nghĩ nàng khóc giống, cũng không nghĩ nàng lại té xỉu quá khứ. Bởi vậy lại một cước đá ở trên người nàng, tỷ tỷ của ta nhân từ, thả người nhà ngươi một con đường sống, ngươi nhanh ôm con của ngươi, trở về đi, phụ nhân kia lại bị đánh một cái. Bất tỉnh không đi qua, lại là ôm con trai thi thể bắt đầu khóc lên, từ nhỏ âm thanh mảnh khóc lại đến gào khóc lớn, giống như là bị đè nén hồi lâu người, dần dần tìm được có thể phát tiết trong lòng cảm xúc thống khoái khóc lớn phương pháp. Phụ nhân kia đầu tiên là khóc một trận, tại La Huyền hơi không kiên nhẫn lúc, nàng đột nhiên ôm con trai vừa khóc lại cười, quỳ, cầu các vị lão gia phu nhân làm chủ, nàng lúc nói chuyện thanh âm khàn khàn. Cả người khuôn mặt sưng đỏ, trong cặp mắt tràn đầy thống hận nhìn chằm chằm Lục Kính Nhìn. Tiện thiếp Bạch Thị, gặp qua đại nhân, đều nói nhiếp đại nhân là thanh ông trời. Tiện thiếp muốn cầu nhiếp đại nhân làm chủ, cầu đại nhân làm chủ để thiếp thân tự chuộc lỗi thân đi. Cầu đại nhân cho cái ân điển, người phụ nữ này vừa nói. Một bên vừa khóc đến kịch liệt, ôm con trai liền nằm xuống dưới. Cầu đại nhân hỗ trợ ta có thể giúp ngươi cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm khóe miệng trống lên, trong mắt hào quang chợt lóe lên. Cái kia tự xưng là Bạch Thị phụ nhân ôm trong ngực đã sớm không có khí tức đứa bé cực kỳ bi thương. Không dối gạt đại nhân nói, Lục Kính người này bề ngoài đạo mạo án nhiên, có thể kỳ thực chính là không bằng cầm thú ngụy quân tử. Mẹ con bọn hắn có bất luân chi luyến, nhiều năm qua liền đều thoát y phục ngủ đến một chỗ. Tiện thiếp thường xuyên trong lòng sợ hãi, cũng không dám nhiều lời. Hậu thị vì giấu việc này, đối với tiện thiếp nhiều phiên tra tấn, nếu không phải xem ở đứa nhỏ này phân nhi bên trên. Sớm nên này cuối đời, bây giờ đứa bé đã không có, tiện thiếp nếu là không thể tự chuộc lỗi thân. Tình nguyện vừa chết, người phụ nữ này vừa nói, một bên bôi nước mắt khóc lên, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, thấy người ở chỗ này không ít tâm tư bên trong đều là buồn bã. Lại nghe được cái này Bạch Thị, lập tức đều giật mình vô cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lục Kính mẹ con trên thân. Người ngậm máu phun người, Lục Kính khuôn mặt đầu tiên là trướng đến tím đen, tiếp lấy lại bắt đầu chậm rãi trở nên tái nhợt. Chính hắn cũng không phải không người hiểu chuyện, nghe được Bạch Thị lời này, biết nếu là mình cùng mẫu thân ở giữa cùng ngủ một giường nhiều năm sự tình đến cùng không ổn. Dù sao nam nữ 10 tuổi cũng khác nhau tịch, mà hậu thị lại luôn luôn không thích hắn quá nhiều trong phòng sự tình. Lại thêm Lục Kính mặc kệ lúc trước thuở thiếu thời vẫn là bây giờ lớn tuổi lúc, đều một mực cùng mẫu thân ngủ đến một chỗ. Kỳ thật hắn trên miệng mặc dù không đề cập tới chuyện này, nhưng trong lòng lại là biết xấu hổ, cũng hiểu được chuyện này đáng chết chết che lấy không khiến người ta biết được. Dù sao hậu thị thủ tiết lại cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng con trai ngủ đến cùng một chỗ. Bất luận như thế nào, cái này đều tính không được là cái dễ nghe cỡ nào. Coi như Lục Kính mình đi đến đang ngồi đến bưng. Nhưng bởi vì chuyện này là cùng hắn nhiều năm thiếp thất trong miệng nói ra khỏi miệng lời này, khó tránh khỏi người khác liền muốn trong lòng suy nghĩ nhiều mấy phần. Lục Kính cả đời làm người không màng đến không tham tài. Có thể duy chỉ có từ nhỏ bị hậu thị giáo đối với tại một cái tên từ đầu đến cuối lại là không thả. Ra, hắn dĩ vãng mỗi lần uy hiếp chính đức đế, không sợ chết tiến cu lúc. Liền biết mình cũng là bởi vì tận trung mà chết rồi. Chính đức đế cũng không dám khinh mạn hắn, mà đến hậu táng hắn, trong sử sách cũng phải nhớ hắn một bút, từ đây hắn liền trung thần trực thần, liền trăm năm về sau, vẫn như cũ có người nhớ kỹ hắn như thế một cái trung thần. Trăm ngàn năm sau cũng bị người ca tụng. PS, canh thứ 3, mọi người có thể đem tinh bột phiếu ném cho ta không? Các loại không tiết tháo cầu khẩn, converter, lắc mê trang, hết chương.